Tuy thân thể của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng cũng không có cách nào so sánh với thân thể trước đây. Lúc đó chỉ sợ lực chiến đấu của Âu Dương không kém hơn Chiến Vương là mấy. Xem ra bất luận lúc nào thì cũng rất tự tin về hắn. Trong mắt Trầm Điển lóe ra vài tia bi ai. Lúc trước Lý Uyển Như chịu đi với hắn, hắn vui vẻ gần như phát điên. Hắn tưởng rằng chính mình đã khiến Lý Uyển Như động tâm. Nhưng hắn lại không biết Lý Uyển Như làm tất cả những điều này đều vì Âu Dương. Trầm Điển hắn mãi mãi chỉ là một người ngoài. Tiểu Lục Tử, Lý Uyển Như nhìn Trầm Điển. Lúc trước thời điểm nàng ở đây, Trầm Điển chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử. Lúc đó nàng nghe hắn nói muốn lấy mình làm vợ nàng không thấy ngại. Bất kể là ai lúc đó hẳn cũng không cho rằng đó là một chuyện gì to tát. Nhưng đã nhiều năm như vậy không ngờ hắn lại xuất hiện còn nói ra những lời như vậy, dù sao cũng khiến Lý Uyển Như có chút giật mình. Không cần phải nói, ta nhất định sẽ khiến tỷ thay đổi. Ngay cả trái tim Âu Dương sắt đá như vậy cũng có thể bị tỷ làm tan chảy. Ta tin tưởng ta cũng có thể. Trong mắt Trầm Điển đầy tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần mình trước sau như một lấy sự chân thành chờ đợi Lý Uyển như vậy chung quy sẽ có một ngày Lý Uyển Như quên người kia sau đó ở chung với mình. Sẽ không đâu, lòng ta đã sớm khóa lại, quá khứ ta phấn đấu là vì hắn, bây giờ hắn sống lại tâm nguyện của ta đã thành. Có thể ta chỉ muốn hắn cho ta một danh phận nho nhỏ. Trong mắt Lý Uyển Như có chút bi quan, nhìn Lý Uyển như vậy Trầm Điển trầm mặc, nữ tử này đã rơi quá sâu. Tuy nhiên Trầm Điển hắn sẽ không từ bỏ, như vậy trái lại Lý Uyển Như càng khơi dậy lòng ham. Góc truyện audio.com, muốn chinh phục của Trầm Điển, cách chương.